Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1496, Lý Bạch kiếm đạo tâm. Lý Bạch ở chỗ này sử dụng chính mình trước đó chưa từng có chiêu số. Chính là vận hành đánh trúng, thiên hạ kiếm đạo thủ đoạn, bản thân, thật ra thì hắn còn không có lĩnh ngộ được cái giai đoạn này. Nhưng là trong tay hắn kiếm, nhưng là vạn đạo kiếm chi tổ, hắn trong cơ thể mình kiếm đạo tâm, cũng là tốt nhất phù hợp phương diện này kiếm đạo tâm. Kết quả là, thiên địa vạn đạo kiếm pháp chi đạo, tất cả đều hướng Lý Bạch tụ đến, đừng nói là cửu thiên trên hư không đủ loại kiếm đạo lôi đình. Chính là phía dưới toàn bộ dùng kiếm các vị, cũng chịu đựng không nổi loại kiếm đạo này hấp dẫn. Tự thân lực lượng, điên cuồng ra bên ngoài bay vọt, cũng hướng Lý Bạch nhào qua. Càng đáng nhắc tới là, lúc này Lý Thế Dân bệ hạ, trong tay hắn thượng phương bảo kiếm, cũng căn bản không chịu nổi loại này hấp dẫn. Bao gồm chính mình đế vương kiếm khí chi đạo, cũng không nhịn được phụ họa mà lên. Ở vạn kiếm chi tổ trước mặt, hắn coi như là hoàng đế, cũng phải ngoan ngoãn nhận thua. Lý Bạch, a Lý Bạch, liền cái này kiếm đạo, đã đạt tới ta nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Giữa chúng ta chênh lệch, thật là càng ngày càng lớn rồi. Lý Thế Dân vào lúc này vui tươi hớn hở vừa nói. Hắn cũng không có chút nào không vui hoặc là ghen tị tâm tình. Ngược lại hắn ngận hưng phấn, rất là Lý Bạch khai tâm, lại không nói bên này trong lòng tư tưởng, mà nói nơi này Lý Bạch, kiếm đạo vạn trùng, toàn bộ ngưng tụ đến đỉnh đầu hắn sau này. Đó là từng đạo ngân huy, tụ hợp thành một thanh trùng thiên cự kiếm A, vô biên vô hạn kiếm đạo chi lực, đó mới thật là xé hư không cường thế, thiên hạ kỳ khác các loại đạo. Cũng phải ngoan ngoãn cho hắn nhượng bộ mới được. Cũng sau đó một khắc, Lý Bạch bảo kiếm, cuối cùng cũng rơi xuống đất chém tướng đi xuống. Vạn đạo một kiếm, để cho Lý Bạch thực lực, đổi mới một cái độ cao mới. Thập nhị phẩm cực hạn phạm vi, cũng rốt cuộc bị hắn đột phá. Một kiếm này, đã đến thiên tiên thứ năm đại giai đoạn bên trong, coi như là tiến vào thiên tiên bên trong. Trung tầng phạm vi đã, nếu là Lý Bạch sẽ đi lời nói của phi thăng tương đương kia thực lực của hắn. Có thể tưởng tượng được a, đối mặt với đã vượt qua thập nhị phẩm cực hạn kiếm. An Lộc Sơn ánh mắt, vào thời khắc này trong nháy mắt cũng biến hóa. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Lý Bạch có thể đạt tới loại độ cao này. Chơ mắt nhìn, chính hắn toàn bộ hủy diệt chi lực. Đều đây cường thế một kiếm bên trong, hóa thành bay đầy trời màu xám, tan thành mây khói mà không thấy, liền là chính bản thân hắn bản tôn, giờ phút này cũng căn bản không dám với Lý Bạch đối kháng chính diện. Cả người trong nháy mắt cấp tốc lui nhanh, hy vọng có thể né tránh một kiếm này huy hoàng, nhưng mà, Lý Bạch vạn đạo kiếm, nếu xưng là đạo, đó chính là có mặt khắp nơi. Vô chỗ không kịp, dù là thực lực ngươi mau hơn nữa, hôm nay cũng là không tránh khỏi. Thượng tiên, nhanh giúp ta một cái. An Lộc Sơn cuống cuồng, hắn hướng về phía thạch đầu tử kêu la một tiếng. Hắn hy vọng làm vi phụ thần thạch đầu tử, có thể vào lúc này ra tay giúp hắn. Bất quá, thạch đầu tử vào lúc này, quả thật thờ ơ không động lòng. Hắn cực sự lạnh lùng nhìn bị kiếm khí che phủ ở trong đó An Lộc Sơn. Ở tại vô cùng nóng nảy, hắn lão quản gia cũng đang không ngừng khẩn cầu thời điểm. Thạch đầu tử mới vừa hời hợt nói, An Lộc Sơn, thực lực ngươi có thể không chỉ chừng này nha. Ngươi có chút lực lượng, còn chưa dùng hết, chính mình cố gắng lên đi. Ta tin tưởng ngươi, thạch đầu tử nói như vậy, là chính xác. Cũng là đùa bỡn, An Lộc Sơn trong thân thể, quả thật nắm giữ đại thần sử ban cho một đạo, thập phần không đồng nguyên loại lực, đạo này nguyên loại lực, là thường người thường không thể tương đối mạnh hoành. Nhưng là, lúc này trong trạng thái mê man, An Lộc Sơn một mực không có thể kích thích. Cho nên, Thạch Đầu Tử nói như vậy, tuyệt đối là chính xác. Nhưng là đồng thời, An Lộc Sơn một mực không có thể kích thích. Như vậy này cuối cùng, là hắn có thể kích thích sao? Nhắc tới, tuyệt đối là tương đối mong manh sự tình. Vì vậy cũng coi là đùa bỡn đối phương. Mà An Lộc Sơn, cuối cùng cũng rơi vào khẩn yếu nhất thời khắc mấu chốt. Một thân hủy diệt chi lực, đã bị Lý Bạch lực lượng, cưỡng ép xé nát, chính hắn nhục thân, cũng đang không ngừng xuất hiện trong cái khe. Đây là muốn bị kiếm đạo, lôi xé thành mảnh vụn. A, ta còn có sức mạnh, ta không bị thua. Phụ thần, ta còn có sức mạnh, nhưng cũng ở ngay lúc này để cho người không tưởng được sự tình xuất hiện. An Lộc Sơn tiểu tử này, tựa hồ bởi vì lời nói của Thạch Đầu Tử, kích thích chính mình mạnh nhất ý chí đến. Ánh mắt của hắn kiên định như sắt, thần trí thanh minh như đao. Cuối cùng thật để cho trong thân thể hắn kia một giọt nguyên loại lực toàn diện mới động. Giờ phút này Thạch Đầu Tử cũng là không nói gì, lắc đầu một cái, ở trong nội tâm không nhịn được nói, thật không nghĩ tới hàng này thiên phú còn mạnh mẽ như vậy, vượt qua ta dự tính a. Tính một chút, tóm lại vẫn là phải giết hắn. Đáng tiếc một thiên tài. Không tệ, Thạch Đầu Tử cũng là không thể không tán dương An Lộc Sơn. Ngột cấp, hắn lại tiến thêm một bước. Liền cái này thiên tư cùng ý chí, sợ rằng so với Lý Bạch ngày như vậy chọn con, cũng chênh lệch không sẽ đặc biệt đại. Ha ha, ta cảm nhận được, ta cảm nhận được. Phụ thần vạn tuế, nguyên lai chào ngài ngay tại trong thân thể ta. Gieo xuống nguyên loại a, ngài quá mạnh mẽ. An Lộc Sơn hưng phấn vô cùng vừa nói, hắn đối với lúc này Thạch Đầu Tử cũng là tràn đầy vô cùng sùng bái. Thạch Đầu Tử bên người đại quản gia cũng là vào lúc này hưng phấn nói, phụ thần, ngài nguyên tới quan tâm chúng ta như vậy, rất cảm tạ ngài. Đối mặt hết thảy các thứ này, Thạch Đầu Tử cũng chỉ có giả bộ ôn hòa cười một tiếng. Theo rồi nói ra, không có trọng yếu hay không, các ngươi đều là ta con dân, ta không giúp các ngươi, ai đi đối phó bọn họ đâu. An Lộc Sơn, thật tốt đối kháng Lý Bạch đi, mặc dù ngươi lần nữa giác tỉnh, chỉ sợ cũng còn chưa phải là đối thủ của hắn a. Phụ thần, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lý Bạch, ăn ta hư vô hủy diệt phá giới chi súng. An Lộc Sơn nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì hắn cảm nhận được phụ thần đối với hắn yêu thích. Hắn cảm giác mình coi như không địch lại Lý Bạch, phụ thần cũng nhất định sẽ bảo vệ mình. Nhìn một chút này len lén gieo xuống nguyên loại cũng biết. Kết quả là, hắn một thương này lại vừa là hợp lại hết mình tất cả lực lượng. Không phải, chứa nguyên bản là mạnh mẽ hủy diệt chi lực trở ra. An Lộc Sơn một phát súng bên dưới, càng xuất hiện mạnh mẽ vô cùng hư vô chi lực. Hắn một thân khí tức, một lần nữa là một cái mới tinh đột phá. Thực lực độ cao, giống vậy tiến vào thiên tiên thứ 5 đại tầng thứ bên trong. So với Lý Bạch trước, cũng là một chút không kém. An Lộc Sơn, người thật đúng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương a. Nhưng là ngươi coi như đột phá, cũng đừng mơ tưởng thủ thắng cho ta. Lấy thiên địa chúng sinh làm kiếm, lấy thần quỷ yêu tà làm kiếm, lấy chư thiên vạn đạo làm kiếm, là vì vạn thần kiếp kiếm. Lý Bạch đối mặt An Lộc Sơn mạnh mẽ thủ đoạn lúc, chỗ dùng một lần nữa mới tinh kiếm chiêu, ngay cả đạo này kiếm chiêu, nhưng là Thạch Đầu Tử truyền thụ cho hắn. Nhớ năm đó ở chìm nổi giới thời điểm, Thạch Đầu Tử vận dụng thiên địa nhân ba kiếm bên trong thì có tương tự kiếm pháp. Bây giờ giác tỉnh bàn cổ, Thạch Đầu Tử càng là đem khai thiên chi đạo dung hợp trong kiếm ý, tạo thành loại này vạn thần kiếp kiếm đạo phương pháp ban cho Lý Bạch. là vì để cho hắn nắm giữ, vượt qua kiếm đạo ra kiếm đạo, lấy vạn đạo làm kiếm. Thực vậy, Lý Bạch hiện nay không thể nào chân chính đạt tới cái loại này độ cao. Nhưng là nói, trừ tự thân kiếm đạo ra, hắn cũng quả thật có thể mượn còn lại một ít nói dung nhập vào trong đó, tương đương gia tăng chính mình. Tương ứng kiếm đạo uy lực, hiệu quả tương đối khả quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.